Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, Hoa Tỷ Muội Mở. Vô Phong Mang Hải Vực. Mộng tưởng số bên trong khoang thuyền, các ngươi nhìn, mỗi lần đều là các ngươi yêu cầu lên đảo, mỗi lần đều gặp phải chuyện phiền toái. Valos nhìn ngồi ở trước mặt hắn, sắc mặt không hỏi đâu tốt. Chúng nữ cười nói, ngươi còn không thấy ngại cười, không thấy Nami các nàng thân thể không thoải mái sao? Arisa oán trách mà nhìn Valos chất vấn. Ha ha, luôn là muốn mua đúng không phải sao? Không phải là giết cá biệt người mà thôi, còn như đến bây giờ còn chưa có điều chỉnh xong sao? Valos không có tim không có phổi tiếp tục trêu đùa lấy. Được kêu là cá biệt người sao? Có ít nhất 50, đều thây phơi khắp nơi. Chấm ngoặc kép, Nami nghe được Valos lời nói đối với hắn hét lớn. Được rồi, không nói thì không nói. Đừng như vậy sinh khí. Nami xem lúc nào đến tàng bảo đồ ghi lại địa phương a. Valos chứng kiến Nami lớn như vậy cơn tức lập tức nói sang chuyện khác nói rằng. Muốn xem chính ngươi xem. Ta không có tâm tình đó. Hành, Nami thở phì phò đối với Valos hừ lạnh hướng nàng gian phòng của mình đi tới. Nojiko đã cùng Valos hừ một tiếng đi theo Nami phía sau đi. Ngạch, chấm ngoặc kép. Valos chứng kiến Nami bộ dạng sờ lỗ mũi một cái. Nghĩ thầm chẳng lẽ nói quá lửa. Hì hì, người đem Nami cùng Nojiko đều đắc tội. Cái này có trò hay xem lạc tương đương. Kiri ở một bên nhìn có chút hả hê cười nói. Arisa chứng kiến Kiri bộ dạng chừng nàng liếc mắt. Oán trách đối với Valos đảo cặp mắt trắng dã nói rằng, ngươi xem ngươi. Còn sững sờ ở trong đó làm cái gì? Còn không đi hò hét các nàng. Ngạch, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Ta đi xem một chút đi. Valos nghe được Arisa lời nói liền vội vàng đứng lên hướng Nami căn phòng đi tới. Nami bên trong phòng, Nami, người không phải nói để chính hắn xem sao? Làm sao? Chấm ngoặc kép, Nojiko chứng kiến Nami một về đến phòng liền lấy ra tàng bảo đồ thoạt nhìn nói rằng. Hành, liền thiên ca cái dáng vẻ kia, cho hắn xem, hắn có thể đọc được sao? Nami nằm úp sấp ở phòng làm việc bên trên nghiên cứu cẩn thận trong tàng bảo đồ nội dung. Nghe được Nojiko lời nói lạnh rên một tiếng nói rằng. Ồ, phải, vẫn là của ta tiểu na đẹp trong lòng suy nghĩ ta đây. Valos vẻ mặt nụ cười xuất hiện tại Nami cửa phòng nói rằng. Ngươi tới làm cái gì? Đi ra ngoài, không thấy được Nami ở giận ngươi sao? Ngươi ra mặt thật dày. Nojiko nghe được Valos thanh âm đối với hắn cười lạnh nhàng nói. Valos nghe được Nojiko lời nói. Lập tức tiến lên ôm lấy nàng mềm mại yêu kiều thân thể nói rằng đương nhiên là tới thăm đám các. Người a, đừng lại sinh khí, dễ già. Nojiko chứng kiến Valos một chút cũng không có nói xin lỗi dáng vẻ. Thứ nhất là sàm sở nàng lập tức ở Valos hoài bên trong rằng co. Quyệt cái miệng nhỏ khả ái đối với Valos nói rằng, ngươi đừng đụng ta. Cho ta đàng hoàng một chút. Valos chứng kiến Nojiko quyệt cái miệng nhỏ nhắn bộ dạng. Không nhịn được ở Nojiko trên cái miệng nhỏ nhắn nặng nề hôn một cái nói rằng, ngươi đừng sinh khí. Nếu không, ta có thể sẽ không buông ra ngươi. Được rồi, ta không phải sinh khí được chưa? Nami còn nhìn đâu? Mau buông. Nojiko xem tự kiếm ghim chẳng có tác dụng gì có. Một bộ chịu thua bộ dạng đối với Valos nói rằng. Ý của ngươi là nếu như Nami không có ở đây. Chấm ngoặc kép, Valos nhỏ giọng ở Nojiko bên tai nhẹ nhàng nói rằng. Nojiko nghe được Valos lời nói lại càng hoảng sợ. Vội vã từ Valos trong lòng tránh ra khỏi nói rằng ngươi chính là cái sắc lang. Ngạch, ta là không phải phải về tránh dưới. Nami từ tàng bảo đồ bên trên rời cặp, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Nojiko mắt không hề nháy một cái nói rằng. Người nói cái gì đó? Phải về tránh cũng là ta à? Đây chính là phòng của ngươi. Nojiko trừng mắt một cái Valos đối với Nami nói rằng. Chúng ta cũng không cần lảng tránh. Thiên ca ngươi nên cho chúng ta đi ra ngoài. chúng ta hiện tại cũng không muốn để ý đến ngươi. Nami nhìn thoáng qua ở bên cạnh xem trò vui Valos nói rằng. Valos hiện tại có thể không muốn ra ngoài. Thật vất vả chúng nữ sẽ không tới quấy rối. Để hắn có thể cùng Nami hai tỷ muội đơn độc chung đụng cơ hội. Làm sao có thể bỏ qua. Liền vội vàng tiến lên đem Nami. Nojiko đều ôm vào trong ngực cười mị. Mị nói ta cái này không phải nhìn thấy các ngươi sinh khí. Tới an ủi các ngươi sao? Tại sao có thể cứ như vậy đi đâu? Ngươi cho ta hãy chấm dứt việc đó. Mau thả chúng ta ra. Nami nỗ lực vuốt Valos hung thang nói rằng. Cái gì gọi là hãy chấm dứt việc đó? Ta tới cái gì bộ? Valos cười hắc hắc không để cho Nami trả lời cơ hội đối với của nàng môi thơm một hồi mạnh mẽ gặm. Sau một hồi lâu ngẩng đầu nói rằng là. Vâng, đúng. Một bộ này sao? Nojiko cũng không các loại. Chờ. Nami nói liền mở miệng nói. Ngươi cùng Nami thân thiết có thể buông sao? Ai nha? Quên ta trong lòng còn có một cái bảo bối đâu. Nói xong không để ý Nojiko dãy giụa lần nữa hướng Nojiko hôn tới. Đầu lưỡi cạy da của nàng khớp hàm. Nỗ lực mút Nojiko in momo trong miệng nhỏ hương ngọt. Nojiko bị Valos hôn đầu trống rỗng. Thân thể trong nháy mắt cứng ngắc ở. Nàng hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu ở trong đầu hiện lên. Nami ở bên cạnh nhìn đâu? Làm sao bây giờ? Thật là mắc cỡ. Phục hồi tinh thần lại vội vàng dùng lực đẩy ra Valos nói rằng, bại hoại. Ngươi hồ đồ cái gì? Nami ngươi sẽ không quản quản hắn. Nói xong Nojiko dãy giụa động tác càng ngày càng kịch liệt. Có thể Valos làm sao lại để hắn cựa ra ôm ấp? Nami đầu tiên là nhưng nhìn xuống Valos. Lại quay đầu nhìn một chút bên cạnh sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng Nojiko nói rằng, ta quản người của hắn. Nhưng là cũng không quản được hắn miệng a. Nojiko nghe được Nami lời nói mắng, các ngươi chính là đối với cẩu nam nữ. Sắc lang mau buông. Valos cũng không muốn cơ hội tốt như vậy ở trước mắt trốn. Nếu Nami nhìn ra được cũng không phản kháng. Nói rõ Nami cũng thì nguyện ý. Vẫn là đem Nojiko trước giải quyết mới là. Nghĩ tới đây Valos buông ra ôm Nami tay. Hai tay ôm vẫn nằm ở dãy giụa bên trong Nojiko. Hơi dùng sức một tay phủ vuốt của nàng lưng trắng. Trên tay kia dưới mo tầm lấy. Ôm trong lòng mềm mại yêu kiều thân thể. Nhìn Nojiko đỏ bừng sắc mặt. Valos cũng không tự chủ được thật sâu rơi vào của nàng ôn nhu hương bên trong. Từ từ Valos đầu càng ngày càng thấp. Bốn mảnh cánh môi giao nhau. Bỗng nhiên cảm giác được một mảnh thanh lương từ bên mép truyền tới trong lòng. Valos cả kinh, ngẩng đầu thấy là đã lệ rơi đầy mặt tiếu, khuôn mặt có chút áy náy nhìn Nojiko nói rằng, đúng không? Chấm ngoặc kép, Valos lời còn chưa nói hết đã bị một con mềm mại tay nhỏ bé chặn lại. Nojiko nhìn Valos ôn nhu nói, thiên ca, cái này ta còn chưa chuẩn bị xong. Nếu không ngươi trước cùng Nami bắt đầu trước. Valos nghe được Nojiko lời nói yên lòng. Nguyên lai là ba người không có ý tứ. Thực sự là dọa hắn giật mình. Valos không tự chủ được hướng Nami nhìn lại. Không biết lúc nào Nami đã muốn đi tới cửa. Cái này Valos hiểu. Nami đem Nojiko cho bán đứng. Chính cô ta lại chạy trốn. Cái này tại sao có thể? Trong nháy mắt Valos một bà từ phía sau ôm lấy Nami. Trở tay đem cửa phòng khóa kỹ. Ôm ngang lên Nami hướng giường thượng tẩu đi. Mau buông. Ta không đi còn không tốt sao? Người trước cùng Nojiko a. Nami đỏ bừng sắc mặt điềm đạm đáng yêu nói. Đừng kéo ta hạ thủy. Người chính là muội muội ta sao? Ngược lại ngươi cùng thiên ca đều đã nhiều lần như vậy. Không để bụng lần này a. Nojiko ngượng ngùng đối với Nami nói rằng. Valos bị bọn họ đẩy tới đẩy lui đầu lĩnh đều nhanh nổ. Một bà ôm Nojiko cũng đem nàng đặt ở giường đã nói cùng đi a. Dù sao cũng chuyện sớm hay muộn. Nói xong cũng trực tiếp hướng giường bên trên nhào qua. Đề cử, khen thưởng, cất dấu hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu.